Sao anh không đến bệnh viện? Ở nhà có thể khỏe lại sao? Cố Tùy lắc lắc đầu, bắt lấy tay cô đưa tới bên môi, khẽ hôn. Giọng nói khàn khàn, đôi mắt như mực. Hứa Khuynh, có thể cho anh một cơ hội không? Hứa Khuynh trố mắt, mà Cố Lão Gia Tử cùng bác sĩ Lý liếc nhìn nhau. Cố Lão Gia Tử quả thật không dám tin tưởng, thằng cháu nhà mình, câu đầu tiên mở miệng vậy mà lại nói cái này. Quá mất mặt, lại có thể mất mặt như vậy, vì một người phụ nữ. Lão Gia Tử theo bản năng mà nhìn về phía vị cháu dâu nhà mình. Hứa Khuynh, Cố Tùy phỏng chừng sốt đến mơ hồ, dùng sức túm lấy cánh tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh không thể không khom lưng, khuôn mặt cách ngày càng gần. Cố Tùy khẽ hôn lên đầu ngón tay cô nói, cho anh một cơ hội đi. Em có biết, ngày đó, thời điểm em đáp ứng, anh đã vui vẻ biết bao nhiêu không? Hứa Khuynh mím môi, có chút hoảng hốt. Anh mau chóng khỏe lại đã. Cố Tùy duỗi tay, vén sợi tóc cô ra sau tai, hôn anh một chút. Hứa Khuynh càng thêm sửng sốt, hôn anh có thể khỏe lại sao? Hôn hay không hôn? Ngữ khí này bá đạo lại vô lại. Hứa Khuynh, anh sốt đến hồ đồ, theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía hai vị đứng bên kia. Bác sĩ Lý khụ một tiếng, nghiêng đầu nói, cậu ta quả thật là có chút hồ đồ. Cố Lão Gia Tử nhìn Hứa Khuynh như vậy, nghĩ cũng không thể làm khó con gái nhà người ta. Dù sao cũng không thích cháu trai nhà mình, Lão Gia Tử nói, cháu tùy tiện cho nó có lệ thôi cũng được. Hứa Khuynh cúi đầu nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy cũng nhìn cô, ngay sau đó anh nghiêng đầu ho liên tiếp. Hứa Khuynh nhanh tay vỗ vỗ sau lưng cho anh. Cố Tùy gắt gao mà bắt lấy tay cô, ho xong nâng mắt nhìn cô lại hỏi, em có hôn hay không? Bộ dáng đó bá đạo lệ theo một tia cầu xin. Trong lòng Hứa Khuynh căng thẳng, cô cúi đầu hôn lên trán anh. Trán anh thật nóng, tâm tình Hứa Khuynh có chút lo lắng. Cô hôn trán xong, ngay sau đó lại cúi đầu muốn hôn lên môi mỏng. Người nọ đột nhiên quay đầu, cô hôn xuống không khí. Hứa Khuynh tức khắc có chút xấu hổ. Cố Tùy lại nói, đừng để lây bệnh cho em. Hứa Khuynh ngẩn người. Đột nhiên Cố Tùy nhéo mặt cô, môi nóng bỏng dán lên cổ cô, tiếng nói trầm thấp, rất nhớ em. Người đàn ông này hiện tại mềm đến mức khiến Hứa Khuynh không biết nên nói cái gì. Cô nghiêng đầu nói nhỏ bên tai anh, chờ anh khỏe rồi chúng ta lại làm. Em cũng nghĩ đến làm à? Hứa Khuynh trợn mắt. Nghe mấy lời này, bác sĩ nói tốt, làm bộ thần sắc vẫn bình tĩnh. Cố Lão Gia Tử thì khác, không bình tĩnh nổi. Ông nhìn Hứa Khuynh, hóa ra bọn họ còn có một tầng quan hệ khác. Cháu trai đây là bị người ta ngủ rồi không muốn phụ trách sao? Nói tóm lại, ông nhìn Hứa Khuynh bằng ánh mắt rất quái dị. Cả khuôn mặt Hứa Khuynh nóng lên. Hiện tại nếu Cố Tùy đang tỉnh táo, cô có thể đánh chết anh ta. Một tiếng sau, Cố Tùy cuối cùng cũng ngủ rồi. Hứa Khuynh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Lão Gia Tử xua tay, ý bảo gì giúp việc không cần đi theo. Ông đưa Hứa Khuynh xuống lầu, hỏi, mẹ cháu hiện tại thế nào rồi, đã tốt hơn chút nào chưa? Biết bọn họ là giao dịch, tất nhiên sẽ biết tình huống của mẹ Hứa Khuynh. Hứa Khuynh gật gật đầu, vâng, đã tốt hơn một chút. Cố Lão Gia Tử nhìn chằm chằm Hứa Khuynh, nhớ tới bộ dáng liếm cẩu của thằng cháu nhà mình mà thở dài. Đúng là trăm triệu lần cũng không nghĩ tới mà. Vậy là tốt rồi, ông bảo tài xế đưa cháu trở về. Hứa Khuynh nói, không cần đâu ông, cháu tự đi được. Cũng được. Cửa mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe dừng bên ngoài, là Ngô Thiến. Ngô Thiến từ trong xe đi ra, gọi một tiếng, ông nội Cố. Cố Lão Gia Tử định thần nhìn lại, ai ra, con nhóc này, cháu còn chưa đi sao? Ngô Thiến đi lên phía trước nói, Cố Tùy như thế nào rồi ạ? Cố Lão Gia Tử nhìn bộ dáng quan tâm này của Ngô Thiến, lại nhìn cách vách là biểu tình lạnh nhạt của vị cháu dâu nhà mình. Lão Gia Tử thở dài, cảm thấy cháu trai thật sự có thể là càng không chiếm được thì càng bị hấp dẫn. Cố Tùy không có việc gì, cháu đi về trước đi. Ông nội Cố, cháu không thể đi vào thăm anh ấy sao? Không phải là nó không cho cháu vào sao? Cô nàng theo bản năng mà nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh không nhìn thấy, vừa lúc xe taxi tới nên khom lưng lên xe. Ngô Thiến rẩu môi, nhìn theo hướng Hứa Khuynh rời đi. Hứa Khuynh xoa xoa trán, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, cảm thấy tâm tình có chút rối loạn. Nhưng mà kế tiếp cũng không có thời gian cho cô nghĩ ngợi lung tung, buổi chiều còn phải chạy đến đài truyền hình làm công tác chuẩn bị. Hứa Khuynh nhìn thời gian, quyết định trực tiếp đi đến đài truyền hình. Hậu trường của đài truyền hình đã có rất nhiều người đến làm công tác chuẩn bị. Hứa Khuynh vừa đi vào liền nhìn thấy Trương Thuần. Trương Thuần từ bên kia cầm hộp cơm đưa cho cô, nói, ăn nhanh đi, bằng không chút nữa không có thời gian. Hứa Khuynh nhận lấy, có chút cảm động, cảm ơn. Sau đó cô ngồi xuống bàn trang điểm, ở một bên nhìn người khác hóa trang. Âm nhạc bên ngoài ồn ào đến đinh tai nhức óc, có ca sĩ còn đang tập luyện. Hứa Khuynh ăn cơm chưa xong lại cùng với Trương Thuần tập luyện hơn 2 tiếng. Hơn 4 giờ chiều, sân khấu phải sửa sang. Tất cả nghệ sĩ ở hậu đài trang điểm thay quần áo. Trang phục nhảy của Hứa Khuynh là một bộ váy màu đỏ ôm sát người có thêm xẻ tà. Trương Thuần diện bộ trang phục đen toàn thân. Cái bàn trang điểm kề sát nhau. Tô Tuyết mang theo Tiểu Lan đến đây trang điểm cho Hứa Khuynh. Thợ trang điểm của Trương Thuần là nam. 7 giờ tối, liên hoan tiệc tối Tết âm lịch Lê Thành bắt đầu. Hứa Khuynh cũng xem như là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sân khấu lớn như vậy. Cô trả sát hai tay. Trương Thuần đưa cho Hứa Khuynh một chai sữa bò. Hứa Khuynh nhận lấy, cười nói, cảm ơn. Trương Thuần chỉ vào tai nghe nói, chút nữa chỉ cần làm theo tiết tấu, không cần hoảng loạn, cứ làm như bình thường chúng ta tập luyện. Được. Tô Tuyết đứng ở một bên liếc nhìn Trương Thuần, nghĩ thầm, cái tên Trương Thuần này cũng rất biết chăm sóc. Tiết mục của bọn họ xếp thứ 6, thời điểm tiết mục thứ 5 trình diễn sẽ phải ở hậu đài chờ. Hứa Khuynh sửa sang lại tai nghe, đứng sau tấm màn che nhìn ra sân khấu lớn. Trương Thuần nhìn Hứa Khuynh, đêm nay Hứa Khuynh trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặt mày diễm lệ như không phô trương. Hứa Khuynh ngẩng đầu nói, tôi cảm thấy lát nữa tôi nên tháo một bên tai nghe xuống thì tốt hơn. Trương Thuần thấy cô ngẩng đầu, lập tức chuyển tầm mắt nói, tôi cũng muốn lấy xuống, như vậy chúng ta có thể giao tiếp rồi. Đúng vậy. Rốt cuộc tiết mục thứ 5 kết thúc. MC tương tác với khán giả dưới khán đài một lúc, sau đó giới thiệu tiết mục thứ 6. Phượng Cầu Hoàng, người biểu diễn, Trương Thuần, Hứa Khuynh. Dưới khán đài, khán giả thét chói tai, bình luận trên phát sóng trực tiếp cũng không kém cạnh. À, Hứa Khuynh, Trương Thuần, quá đỉnh. Cắt đường, cho tôi cắn đi, bọn họ quá ngọt rồi. Hứa Khuynh, chị làm em phát sốt rồi. À, CP của em kìa. Ánh đèn trên sân khấu bật sáng, giữa sân khấu, đôi nam nữ xuất hiện. Người xem tại chỗ cùng làn đạn tiếp tục thét chói tai. Trên sân khấu một đen một đỏ. Trương Thuần một tay ôm eo Hứa Khuynh, nâng tay, âm nhạc vang lên. Hai người xoay một vòng xong tản ra hai phía. Ngay sau đó lại xoay người đến chỗ đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, nhiệt tình mà ám muội. Hứa Khuynh không ngừng xoay người, Trương Thuần vỗ tay đuổi theo, xoay tròn một vòng. Anh ta khom lưng ôm lấy eo Hứa Khuynh, nhấc cả người cô lên. Hứa Khuynh ở trong lòng bàn tay anh ta xoay tròn, lại từ bên kia rơi xuống, mỉm cười nhìn Trương Thuần. Trương Thuần cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm cô. Cả hiện trường ồ lên, phát sóng trực tiếp càng điên cuồng hơn. Lệ Loan Kim Vực. Đến khoảng 5 giờ chiều, Cố Tùy hết sốt. Hơn 9 giờ tối, anh mặc một thân áo ngủ màu đen đi xuống lầu. Không quên mang kính gọng vàng, Cố lão gia tử buông thuốc lá trong tay nói, vừa vặn ăn cơm tất niên. Cố Tùy nâng mắt, chờ cháu sao? Cố lão gia tử nói, nói nhảm, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, cháu nhìn xem ba mẹ tốt của cháu đi. Cố Tùy đối với ba mẹ không có bao nhiêu suy nghĩ, vợ chồng họ ân ái, anh đương nhiên là thành toàn. Từ nhỏ anh tương đối tự lập, không quá cần ba mẹ. Vậy ăn cơm đi. Cố lão gia tử khom lưng cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị tắt tiết mục Xuân Vãn đang xem. Kết quả màn hình TV đột nhiên sáng ngời. Ống kính quay cận, Hứa Khuynh mặc váy khiêu vũ màu đỏ bó sát người xuất hiện ở màn hình. Nhưng cái này còn chưa tính, cùng xuất hiện còn có một bạn nhảy nam. Bạn nhảy nam này lấy tư thế ôm Hứa Khuynh mà xuất hiện. Cả hai liếc nhìn nhau, tiếp đó mãnh liệt mà nhảy lên vũ đạo ái muội. Biểu tình trên mặt lão gia tử trở nên cứng đờ. Ông liếc nhìn về phía cháu trai ở một bên. Cố Tùy cắm tay ở túi quần, thấu kính có chút lạnh như băng. Anh đang nhìn màn ảnh, nhìn gương mặt kia của Hứa Khuynh, lại đang nhìn gương mặt kia của Trương Thuần. Anh nhớ lại, buổi sáng Hứa Khuynh nói có tới đây thăm anh, xong việc lại nhớ tới đoạn đối thoại của cả hai. Vừa rồi cười, vừa cảm thấy mất mặt, nhưng mà cảm giác hôn cô thì cực kỳ rõ ràng. Vì thế tâm tình anh mới tốt hơn nhiều, mới có thể hết sốt nhanh như vậy. Không khí trong phòng khách có chút đình trệ, động tác bày chén đũa của dì giúp việc cũng nhẹ nhàng hơn. Cố lão gia tử khụ một tiếng nói, nó thật là diễn viên, yêu cầu biểu diễn phải hợp tác, điều này cũng rất bình thường. Cố Tùy lại nhìn vào gương mặt kia của Trương Thuần cùng ánh mắt không an phận khi khiêu vũ. Cố Tùy che miệng hò mấy cái. Cố lão gia tử cũng nghe được liền bị dọa sợ, lập tức tắt tivi, nhanh đến ăn cơm đi, ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi, cháu còn chưa khỏe đâu, đêm nay không cần tắm rửa. Cố Tùy nhìn màn hình bị tắt đi, đầu ngón tay nâng mắt kính nói, cháu đã tắm rồi. Nói xong thì đi xuống phòng ăn. Cố lão gia tử thuận tay đặt điều khiển xuống, cũng đi xuống phòng ăn. Nhìn dáng người cao lớn của cháu trai đang liên tục ho khan, liền có lý do hoài nghi Cố Tùy là tỏ tình không được mà sinh bệnh. Lão gia tử thật không nghĩ tới 3 năm sau trở về lại nhìn thấy chính thằng cháu này như vậy. Phải biết rằng 3 năm trước đây, lúc ông đến công ty tìm Cố Tùy, nhìn thấy thằng cháu nhà mình đang nói chuyện phía với mấy đồng nghiệp nữ, bọn họ cực kỳ xinh đẹp, ngồi bên cạnh chạm ly cùng Cố Tùy. Cố lão gia tử hồi đó còn nghĩ may mắn là cháu nội cũng chịu kết hôn, nếu không chắc trai của ông cũng sẽ không biết tìm đâu ra mẹ. Bữa cơm tất niên năm nay có phần an tĩnh hơn. Cố Tùy uyển chuyển từ chối ngỏ ý muốn đến đây của một người nhà người cô, cho nên chỉ có anh cùng Cố lão gia tử. Cố lão gia tử ngồi xuống xong liền bảo mấy dì giúp việc cũng ngồi xuống cùng. Mấy dì giúp việc đương nhiên không dám, nhưng ở tình huống được Cố Tùy ngầm cho phép, bọn họ mới dám ngồi xuống. Cố Tùy gấp tôm lên lột cho lão gia tử. Di động trong tầm tay lúc này vang lên, là trợ lý Trần gọi đến. Cố Tùy thuận tay nghe máy. Có việc gì? Ông chủ, Hứa Khuynh xảy ra chuyện rồi. Đầu ngón tay của Cố Tùy khựng lại. Xảy ra chuyện gì? Không rõ lắm, bị một nhóm người tự xưng là fan bao vây, nhưng những người đó đều không có ý tốt, có mấy người còn ném lá cải thối vào người Hứa Khuynh. Tôi cũng chỉ là nghe nói. Ở đài truyền hình sao? Đúng vậy, nhưng do có rất đông fan, vệ sĩ có cản cũng vô dụng. Cố Tùy lập tức đứng dậy, lấy khăn giấy trà lau ngón tay. Cố lão gia tử nghe được lập tức nói, để vệ sĩ đi là được rồi, thân thể này của cháu không đi được. Cố Tùy tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn là xoay người, vớt lấy áo khoác trên giá mặc vào. Anh cầm di động lên nói, ông nội, cháu đi một chút sẽ về. Cố lão gia tử nắm đũa, nhìn thằng cháu mình, nói, con bé thích cháu vẫn đi sao? Cố Tùy sững người, hồi lâu kiên định nói, đi. Nói xong anh sải bước xuống nhà xe. Cố lão gia tử tạm dừng vài giây, nhìn mọi người xung quanh. Mấy người giúp việc cũng không dám động đậy. Lão gia tử nắm đũa, bộ dạng nhạt nhẽo, thở dài. Ăn đi, không cần để ý đến nó. Nó muốn làm liếm cẩu, cứ để cho nó đi. Mấy người giúp việc liền liếc mắt nhìn nhau. Một trong số đó có cầm lấy con tôm Cố Tùy mới lột được một nửa nói, lão gia tử, tôi giúp ngài lột tôm. Được đó. Xe chạy ra khỏi nhà để xe. Đúng lúc trợ lý Trần đến, Cố Tùy trực tiếp để trợ lý Trần lái xe. Anh lấy một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa. Trợ lý Trần thấy thế, nói, ông chủ, ngài vẫn là đừng nên hút. Cố Tùy nâng mắt, thấu kính lạnh lùng đảo qua. Trợ lý Trần đành phải im miệng. Xe phóng nhanh như bay đến đài truyền hình. Lúc này cửa sau loạn thành một đoàn. Tình huống của ba người, Tô Tuyết cùng Hứa Khuynh, còn có Tiểu Lan, không mấy khả quan lắm. Trương Thuần nghe thấy động tĩnh liền đi xuống, một mực che chở cho Hứa Khuynh, lại bị quản lý của anh kéo đi. Trương Thuần cùng quản lý của anh ta cãi nhau một trận ở cầu thang, nhưng cũng không có trở ra. Tô Tuyết thấy Trương Thuần không quay ra, cùng Tiểu Lan che phía trước Hứa Khuynh, nói thầm một tiếng, tai họa từ đâu ập đến không biết, mẹ kiếp. Hứa Khuynh muốn bảo hộ cho Tiểu Lan nên kéo cô ấy ra phía sau. Tiểu Lan bị ngăn không cho bước ra. Những fan hâm mộ đó liền hùng hổ mà xông tới, thân thể Hứa Khuynh bị họ đụng trúng lảo đảo về phía sau. Cô chính là phía trước không đường tiến, đằng sau cũng không có đường thoái lui, mà cô đang mặc trang phục khiêu vũ, áo khoác đen bên ngoài lây dính màu của rau xanh. Mấy người này gọi là fan nhưng tuyệt đối không phải là fan của cô. Hứa Khuynh đến một người cũng không biết, nhưng mà cố tình là bọn họ đang cầm bảng tiếp ứng. Hứa Khuynh là đồ không biết xấu hổ, uổng phí tôi thích cô như thế. Hứa Khuynh cút ra khỏi giới giải trí đi. Nhìn xem đi, trong miệng bọn họ còn lẩm bẩm giống như thật là fan của cô. Hứa Khuynh càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cũng may Tô Tuyết đã báo cảnh sát, nhưng mà đợi cảnh sát đến vẫn cần một ít thời gian. Lúc này rất nhiều vệ sĩ từ bên cạnh lao ra, cực kỳ thô lỗ mà bắt lấy quần áo của mấy người fan hâm mộ đó đẩy ra phía sau. Bọn họ được huấn luyện chuyên nghiệp, so với vệ sĩ của đài truyền hình thì ra tay sạch sẽ, lưu loát hơn nhiều. Đám fan hâm mộ nhìn thấy vệ sĩ tới, điều đó có chút bị dọa sợ rồi, nhưng vẫn không ngừng ném đồ về phía Hứa Khuynh. Một túi bánh quy trực tiếp đập trúng đầu Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đau đến hít hà một hơi. Fan hâm mộ kia bị vệ sĩ ấn xuống. Lúc này trước mặt mở ra một con đường, xe hơi màu đen dừng lại. Một người đàn ông cao lớn mang kính đen từ trong xe bước ra. Anh ta liếc nhìn vệ sĩ một cái. Vệ sĩ liền cho fan hâm mộ kia một cái tát. Hứa Khuynh rời tay, liếc mắt liền nhìn thấy rõ Cố Tùy mang mắt kính đen có chút lạnh lùng. Cố Tùy nhìn cô, mở ra xe. Lại đây. Hứa Khuynh không do dự, lôi kéo mấy người Tô Tuyết chạy nhanh đến chỗ xe hơi màu đen. Nhưng mà chỗ ngồi trên xe không đủ. Tô Tuyết kéo theo thợ trang điểm và trợ lý, nói, để chị đi theo xe cảnh sát, chắc bọn họ cũng sắp đến rồi. Cố Tùy gật gật đầu, không chút do dự ôm lấy eo Hứa Khuynh, nhét người vào trong xe. Một thân Hứa Khuynh toàn là mùi vị khó ngửi, không thể chịu nổi. Cô nhanh tay cởi áo khoác, lại sờ sờ tóc, tóc cũng có nhiều chỗ dính nhớp. Vài giây sau, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, Cố Tùy đã vào trong xe. Anh lấy một hộp khăn giấy đưa cho cô. Bọn họ là kiểu fan gì vậy? Hứa Khuynh lắc đầu, không biết, cảm giác không giống như fan của tôi. Cố Tùy nhìn ra bên ngoài, những fan hâm mộ kia là mấy cô gái trẻ tuổi, bọn họ muốn chạy nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Nhìn sắc mặt âm trầm, nói với trợ lý Trần, Đi tra. Trợ lý Trần nói, vẫn đang tra. Xe cảnh sát lúc này cũng tới. Mấy cô gái trẻ kia không một ai chạy thoát, đều bị bắt. Trợ lý Trần khởi động xe, đi theo xe cảnh sát. Hứa Khuynh vuốt vuốt tóc, rũ mắt, không nói một tiếng. Cô lúc này rất chật vật. Ở trước mặt Cố Tùy chật vật như vậy, kéo mấy miếng khăn giấy, lại nâng mắt liếc nhìn Cố Tùy một cái. Anh lười nhác chống cằm, nhìn cô. Hứa Khuynh mím môi hỏi, anh hết sốt rồi sao? Cố Tùy ngồi thẳng người, hai chân bắt chéo, thưởng thức điếu thuốc. Ừ, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong liền an tĩnh. Hạ sốt xong liền khôi phục như bình thường. Cố Tùy thoạt nhìn giống như tối hôm qua, có chút xa cách, đặc biệt là lúc anh mang mắt kính gọng vàng này. Nơi này cách cục cảnh sát còn hơi xa. Hứa Khuynh lại vuốt vuốt tóc. Lúc này di động vang lên, là chị Tiêu gọi đến. Hứa Khuynh lại nhớ tới mẹ đã từng đợi mình trở về. Cô lập tức nghe điện thoại. Chị Tiêu, mẹ cô hỏi khi nào thì cô trở về, không phải nói biểu diễn xong rồi sao? Hứa Khuynh lại thuận tay phủi phủi phía dưới, kết quả lại phủi ra một miếng rau xanh lá cây. Hứa Khuynh nhìn miếng rau kia, khó khăn mở miệng nói, à, đột nhiên có chút việc, có thể sẽ về trễ một chút. Cô nói với mẹ tôi, bảo bà ấy ăn trước. Ồ ồ, thì ra là như vậy, được rồi, sớm một chút đấy. Đầu bên kia nói xong liền cúp máy. Hốc mắt Hứa Khuynh lại ửng đỏ, cô che mắt. Đây là chuyện gì chứ? Một bàn tay duỗi lại đây, mang theo nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường, bắt lấy tay Hứa Khuynh, kéo ra. Hứa Khuynh vừa quay đầu, Cố Tùy híp mắt muốn nói chuyện, lại nhìn đến đôi mắt rưng rưng. Cố Tùy sửng sốt vài giây. Lát sau anh đến gần, đôi mắt như mực nhìn chằm chằm. Em có biết thời điểm nhìn thấy em cùng Trương Thuần trên sân khấu, anh đã tức giận muốn chết hay không? Kết quả nghe được em đã xảy ra chuyện, anh liền lập tức chạy đến. Nhìn thấy em, anh vẫn tức giận như cũ. Nhưng em, đừng khóc, anh nhất định sẽ bắt được người đứng sau sai khiến. Lòng bàn tay Cố Tùy chạm chạm khóe mắt Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mở to mắt, ngay sau đó ngửi được mùi dưa chua trên người mình. Một phen đẩy Cố Tùy ra, đột nhiên lau nước mắt, nói, tôi không có việc gì. Đôi mắt Cố Tùy lạnh lùng, bắt lấy tay Hứa Khuynh kéo người qua đây. Hứa Khuynh dãy dụa. Cuối cùng Cố Tùy vẫn chiếm lấy ưu thế, bắt lấy tay, dùng sức ôm người vào trong ngực. Hứa Khuynh ghé vào trong lồng ngực anh, ngửi được mùi hương tắm gội dễ ngửi trên người anh, tâm tình phức tạp. Trên người tôi rất khó ngửi. Cố Tùy rũ mắt, đang muốn nói chuyện, Hứa Khuynh liền tiến sát đến. Cố Tùy tức khắc ngửi được mùi dưa chua kia, anh có chút chần chờ. Hứa Khuynh nâng mắt, cũng lạnh lùng mà nhìn anh. Cố Tùy híp mắt, vài giây sau đột nhiên lấp kín môi cô. Người phụ nữ đáng giận này. Hôn môi thôi mà, ai thèm quan tâm đến cái mùi kia chứ. Mùi lưỡi Hứa Khuynh vẫn ngọt ngào là được, chỉ là yết hầu Cố Tùy có chút ngứa. Anh gỡ mắt kính xuống, thong thả ung dung mà xoa xoa, nghiêng đầu hôn môi cô. Bộ dáng có chút hư hỏng, cà lơ phất phơ. Hôn xong Cố Tùy che miệng, tận lực ho khan. Hứa Khuynh ngồi trong lồng ngực anh, híp mắt nhìn anh. Anh đã thành ra như vậy mà còn hút thuốc. Đầu lưỡi anh có vị bạc hà, mùi hương bạc hà thơm mát. Cố Tùy lại khụ thêm mấy tiếng. Mang mắt kính lên, đầu ngón tay cầm lấy lá cải đã ngả vàng trên bả vai cô, nói, không có hút. Hứa Khuynh cười lạnh, không có ư? Nhìn thấy lá cải đó, sắc mặt cô trở nên khó coi. Lúc này xe cuối cùng cũng đến cục cảnh sát. Đêm 30 Tết, cục cảnh sát vẫn có người trực ban, còn đang xem xuân vãn. Thấy mấy cảnh sát phối hợp với vệ sĩ đè áp đám thiếu niên nam nữ đi vào, mấy cảnh sát trực ban thoáng chốc đứng lên. Cố Tùy xuống xe, dắt tay Hứa Khuynh xuống, một đường đi thẳng vào cục cảnh sát. Kế tiếp, từng người bị thẩm vấn. Hứa Khuynh là người báo án nên cũng đến ghi lời khai. Cố Tùy mang mắt kính, ngồi xuống ghế, chân dài bắt chéo, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đám thiếu niên nam nữ kia. Bọn họ có xem qua Tống Nghệ, Chúng Ta Yêu Nhau Đi, mơ hồ nhận ra Cố Tùy, ngơ ngác nhìn nhau mấy lần. Trong đám một thiếu nữ đột nhiên chỉ vào Cố Tùy, Cố Hành, anh vậy mà lại ở cùng với Hứa Khuynh. Thế mà Hứa Khuynh còn xào CP cùng Trình Tầm ái muội như vậy. Cố Tùy sửng sốt, anh buông thõng chân dài, hai tay đáp lên đầu gối, cúi người, nhìn thiếu nữ kia. Cô biết tôi? Tôi đương nhiên biết, tôi là fan của Trình Tầm, cũng là fan CP của Trình Tầm và Hứa Khuynh. Cố Tùy nghe xong, tức khắc hiểu rõ, anh gật gật đầu. À, tôi đây là chồng của Hứa Khuynh. Thiếu nữ kia ngây ngẩn cả người. Lúc này cảnh sát dẫn Hứa Khuynh ra tới, Hứa Khuynh đưa mắt nhìn đám thiếu niên nam nữ kia. Cảnh sát nói với Hứa Khuynh và Cố Tùy là mấy đứa trẻ vị thành niên, không có đứa nào lớn hơn 16 tuổi. Hứa Khuynh lại quét mắt qua những nam nữ sinh bên đó, bọn họ vẫn còn rất ngoan cường mà nhìn cô. Cố Tùy đứng lên, ôm lấy eo Hứa Khuynh, hỏi vị cảnh sát nọ, có hỏi ra được gì không?

dùng khuỷu tay chọc anh một cái. Kết quả không biết chọc trúng chỗ nào. Anh bắt đầu ho khan. Hứa Khuynh đột nhiên buông cơ, quay đầu nhìn anh. Cố Tùy nghiêng đầu khụ một cái. Hứa Khuynh nhìn đồng hồ nói, trở về thôi, đêm nay anh uống không ít rượu rồi. Nói xong cô đang muốn đi. Cố Tùy đột nhiên nắm lấy cánh tay Hứa Khuynh, bắt cô trở về, ôm lấy người cô, để ở trên bàn pizza. Anh tháo mắt kính xuống, lấp kín môi cô. Đầu lưỡi hai người đều là mùi rượu, đặc biệt thơm ngọt. Hứa Khuynh bị ôm lên bàn pizza. Cô ôm lấy cổ anh, nụ hôn nóng bỏng, cả hai người đều nóng lên. Cố Tùy nghiêng đầu, hôn từ cổ đến bả vai cô. Đầu ngón tay Hứa Khuynh câu lấy cổ áo anh. Cố Tùy nâng mắt, liếc nhìn cô một cái. Một khắc kia tim đập nhanh. Anh lấp kín môi cô, hàm hồ mà hỏi, em có cảm thấy Trần Tưởng đẹp trai không? Hứa Khuynh lấy lại bình tĩnh, cô nhìn về phía Cố Tùy. Anh nói Trần Tưởng ư? Cố Tùy ấn sau cổ cô, trực tiếp đưa lưỡi đi vào thăm dò. Nói, không có gì. Phòng bao dư lại hai người, hôn lên khó khăn tách ra. Hứa Khuynh cuối cùng có thể hưởng thụ sắc đẹp của người đàn ông này. Váy hơi vén lên. Hai tay Hứa Khuynh rời cổ áo qua một bên, thấp giọng nói, chúng ta về nhà đi. Cố Tùy nhìn cô, chạm lên trán cô. Nhịn được ư? Hứa Khuynh cười khẽ, cắn lên môi mỏng của anh. Ừ, sợ anh nhịn không nổi. Đúng là có một chút. Nhưng anh vẫn buông cô ra, sau đó ôm người xuống khỏi bàn. Hứa Khuynh sửa sang lại cổ tay áo. Cố Tùy quay người trở về, cầm lấy di động trên mặt bàn, cùng với túi xách và áo khoác dài của cô, quay trở lại giúp Hứa Khuynh mặc áo khoác. Hai người thu xếp xong xuôi thì cùng nhau rời khỏi phòng bao. Thời điểm này lại là 30 Tết. Thật ra quạnh quẽ hơn so với bình thường nhiều. Thang máy tích một tiếng. Hai người ra khỏi thang máy, đi về hướng cổng lớn. Kết quả là phát hiện một bóng người ngồi xổm trước cửa, là Trần Giai Giao. Cô ta ôm thùng rác nôn thấp nôn tháo, Trần Tưởng thì đang ngồi hút thuốc trong xe. Nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, phản ứng đầu tiên của Trần Tưởng là muốn khởi động xe. Hứa Khuynh tiến lên, vỗ vỗ lên bả vai Trần Giai Giao nói, cô không sao chứ, sao còn chưa đi nữa? Trần Giai Giao phỏng chừng là đã say. Ôm thùng rác không trả lời Hứa Khuynh, chỉ liên tục nôn ọe. Trần Tưởng không dám nhìn Hứa Khuynh. Anh ta chỉ đành nhìn về hướng Cố Tùy giải thích. Tài xế lái xe còn đang ở trên đường, cô ta đột nhiên nói muốn nôn. Hết nôn ọe lại hôn mê, còn khóc la om sòm, tớ cũng lười quan tâm. Hứa Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tưởng, sao cô ấy lại khóc? Trần Tưởng vội vàng liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, kết quả lại nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô. Trần Tưởng trố mắt mấy giây, lại thu hồi tầm mắt rồi nhìn sang Cố Tùy, cố ý nói, còn không phải do Cố Tùy sao? Cả buổi tối cũng không nhìn lấy đại mỹ nữ người ta một lần. Hứa Khuynh sửng sốt, cô quay đầu nhìn về phía Cố Tùy. Cố Tùy siết chặt cằm, nói, liên quan gì đến anh? Tiếp theo, anh cúi người, bắt lấy cánh tay Hứa Khuynh, kéo người tới nói, anh đêm nay chỉ chuyên tâm nhìn em, làm sao có thời gian nhìn người khác? Đi thôi. Nói xong, anh dùng sức kéo cái tay Hứa Khuynh, bị Trần Giai Giao nắm lấy ra, trực tiếp chặn ngang bế Hứa Khuynh lên, sải bước đi về phía xe hơi màu đen đằng kia. Trần Giai Giao bị lôi kéo như vậy, ngã trên mặt đất. Trần Tưởng xoa xoa trán, cắm điếu thuốc, mắt nhìn Trần Giai Giao trên mặt đất. Đừng khóc nữa, lên xe đi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Trần Giai Giao đảo qua, ngẩng đầu nhìn Trần Tưởng. Anh thì không mất mặt sao? Sắc mặt Trần Tưởng đen xuống,